Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, huấn luyện Deadly Poison. Cuối tuần một buổi sáng sớm, Gasly liền dùng lick thân thiết đánh thức ngủ nướng Lục Dã. Tê liệt hiệu quả phát động. Lục Dã sợ run cả người, dùng tay run rẩy từ đầu giường gỡ xuống giải trừ tê dại Cherry Berry. Nhét vào trong miệng, Lục Dã mặt không thay đổi nhai nuốt lấy. Hướng phía Gasly gật gật đầu. Vất vả ngươi, miệng kiệt. Lục Dã lần trước cùng Gasly nói qua, Deadly Poison nhất định phải tại Lục Dã cùng đi tình huống dưới mới có thể huấn luyện. Bởi vậy một buổi sáng sớm, Gasly liền không kịp chờ đợi đánh thức Lục Dã. Hứng thú bừng bừng trong phòng bay tới bay lui. Lục Dã một bên rời giường rửa mặt, một bên ngáp một cái. Tối hôm qua bồi phú bà chơi game đến đêm khuya, hôm nay còn muốn bồi Gasly đi huấn luyện. Đây chính là nhà huấn luyện thường ngày sao? Thật sự là có thật tốt cười đâu. Nhưng đã đáp ứng Gasly, Lục Dã khó được có huấn luyện hào hứng. Mở ra hệ thống tinh linh đồ giám, cho thấy Gasly trước mắt nắm giữ chiêu thức. Gasly, U Linh cộng độc hệ đặc tính, bồng bềnh chiêu thức. Confuse, Lick, Hypnosis, Curse, Night Set, Will Whip, Mean Look, Protect, Substitute. Tiến hóa trước có thể học hội hầu như đều nắm giữ. Chỉ cần lại nắm giữ Deadly Poison, Gasly thay thủ độc chiến thuật liền coi như cấu trúc thành công. Bởi vì Gasly giai đoạn trước tiến công thủ đoạn đơn nhất, Deadly Poison có thể nói là Gasly cực kỳ trọng yếu chiêu thức. Đi thôi, mang lên Poison Gem, chúng ta đi chuyên môn huấn luyện sân bãi. Lục Dã ngáp một cái, miệng kiệt, B chạm cùng trực tiếp ích lợi đã cấp cho. Tính đến hôm qua kiếm thu nhập thêm, Lục Dã trên thân có chừng hơn 6 vạn nguyên. Điều này cũng làm cho hắn có lực lượng đi chính quy nghề nghiệp sân bãi huấn luyện. Mặc dù một giờ thu phí cao tới 1000 nguyên, nhưng nghề nghiệp sân bãi sẽ cung cấp nhân viên chuyên nghiệp cùng an toàn bảo hộ. Có chữa bệnh đoàn đội tại, Lục Dã huấn luyện Deadly Poison bắt đầu cũng có thể thoáng an tâm một điểm. Lục Dã lựa chọn là một nhà tên là Công Ngưu Giác đấu trường, đối chiến câu lạc bộ. Nhà huấn luyện có thể lựa chọn trực tiếp thu phí, hoặc là lấy xử lý thẻ hình thức tiến vào huấn luyện sân bãi. Nhưng Lục Dã đối với mình có tự mình hiểu lấy, khả năng quanh năm suốt tháng cũng sẽ không đến mấy lần. Liền giao 3000 nguyên, trực tiếp bao hết một cái cỡ nhỏ huấn luyện sân bãi. Căn cứ Lục Dã yêu cầu, câu lạc bộ là Lục Dã giới thiệu một vị tinh anh cấp độc hệ nhà huấn luyện, để mà cung cấp trưng cầu ý kiến cùng trợ giúp. Vị này nhà huấn luyện tên là Hạ Tuyền, là một vị gầy gò cao cao nữ tính, nhưng lông mày dương lên, ánh mắt tương đương lăng lệ. Là người muốn huấn luyện độc hệ tinh linh. Hạ Tuyền liếc qua Lục Dã, cực kỳ hiếm thấy a. Tuyển Gasly lúc trước bắt đầu tinh linh nhà huấn luyện, bởi vì độc hệ cùng u linh hệ đều là ít lưu ý thuộc tính, lại thêm Gasly bồi dưỡng chu kỳ dài, có rất ít người chọn Gasly lúc trước bắt đầu tinh linh. Nhưng Jenga rốt cuộc cũng là độc hệ bên trong một viên hãn tướng. Hạ Tuyền đối Gasly rất có hảo cảm. Lục Dã gật gật đầu. Ta nghĩ huấn luyện nó Deadly Poison chiêu thức. Làm phiền ngài, cần ta làm sao phối hợp? Hạ Tuyền vây quanh hai tay, nhíu lông mày, đối chiến, vẫn là nhận chiêu. Lục Dã trầm ngâm một lát, nghĩ đến Koga Deadly Poison tâm đắc bên trong có quan hệ độc hệ tinh linh giới thiệu. Cùng cái khác thuộc tính tinh linh khác biệt, bởi vì miễn dịch chúng độc hiệu quả. Độc hệ tinh linh trên lý luận có thể hấp thu cái khác tinh linh độc tố, không ngừng cường hóa tự thân. Cái này rất giống cùng thôn phệ dị hỏa là cùng một cái đạo lý. Hấp thu càng nhiều, Deadly Poison độc tính liền càng mãnh liệt, càng phát ra khó mà trừ tận gốc. Cái này luận điểm là Koga tại Deadly Poison tâm đắc bên trong lần đầu đưa ra. Cũng sẽ nhớ năm đại lượng độc tố hỗn hợp phương thức. Những người khác nhưng nếu không có Koga ghi lại khiếu môn, mạo muội để độc hệ tinh linh nếm thử, cũng chỉ sẽ để cho tinh linh không công chịu khổ. Bởi vậy, Phần này Bradley Poison tâm đắc thật sự là tương đương nặng nề một phần ân tình. Thế này sao lại là Bradley Poison? Rõ ràng là phần quyết A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Poison gem có thể tăng lên Ghastly vốn có độc tố. Loại độc tố này một khi cùng cái khác tinh linh độc tố tướng hỗn hợp. Bradley Poison uy lực cũng đem không ngừng lên cao. Đây cũng là Lục Dã chuyên môn đến huấn luyện sân bãi. Tìm độc hệ nhà huấn luyện nguyên nhân. Lục Dã mỉm cười nói. Ngài nhận chiêu là được. Tốt nhất trực tiếp dùng độc hệ chiêu thức. Hạ Tuyền gật gật đầu. Đưa tay ném ra Pokebo. Rõ ràng là một con xâm nhiên cự mãng. Abok, y căng tại tiến hóa trước là không độc. Nhưng ở tiến hóa thành Abok về sau vẻn vẹn 3 giây đồng hồ liền có thể hạ độc được một đầu Tauro. Nhìn qua đầu này đáng sợ cự mãng rắn hổ mang. Lục Dã nhíu mày, ngài trước nếm thử dùng độc châm đi. Sau đó, Lục Dã nhìn về phía Ghastly, nhớ kỹ dùng Koga truyền thụ cho phương thức, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Ghastly dù sao cũng là 4 lần kháng độc, cười tâu toét miệng rộng, lòng tin tràn đầy gật gật đầu. Hạ Tuyền vây quanh hai tay, thấp A nói, A bóc, Poison Sting, T A bóc phun ra lưỡi. Đứng thẳng lên hoa văn giữ tợn thân trên. Từ răng nanh răng nhọn trong miệng bắn ra một đạo hàn mang. Hạ Tuyền làm tinh anh cấp nhà huấn luyện. Nàng Abok Poison Sting tương đương cấp tốc. Nhưng Ghastly phản ứng đồng dạng xuất sắc. Lợi dụng Protect kỹ xảo. Ghastly trước người hình thành nhàn nhạt xương mù thuẫn. Lập tức để Poison Sting tốc độ chậm chạp xuống tới. Sau đó, Ghastly mở ra miệng rộng. Giống ăn sô-cô-la bổng một ngụm một cây Poison Poi. Vang lên, rắc rồi, nhấm nuốt âm thanh. Hạ Tuyền sắc mặt cổ quái. Còn có loại huấn luyện này phương pháp. Liền xem như 4 lần kháng độc. Kia cũng chưa từng thấy qua trực tiếp đem Poison Sting ăn A. Nuốt vào A bóc Poison Poi. Ghastly hắc vụ bên trong phảng phất chảy xuôi màu đậm độc tố. Trở nên càng thêm thâm thúy. Miệng kiệt, Ghastly nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhìn thấy Ghastly bình yên vô sự, Lục Dã thở dài một hơi, hướng phía Hạ Tuyền cười nói. Tiếp tục đi, Hạ Tuyền sửng sốt một lát, do dự nói. A bóc, acid, một đoàn cường toan giống như acid bắn về phía Ghastly. Loại này mạnh ăn mòn chất lỏng có thể suy yếu tinh linh đặc biệt phòng. Liền xem như Ghastly cũng không nhất định gánh vác được. Hạ Tuyền nhíu mày, đã thấy Ghastly điêu lên Poison Gem, chợt toàn bộ thân thể bay thẳng hướng khói đặc lượn lờ acid. Thử tại Hạ Tuyền kinh hãi trong ánh mắt, Ghastly tại acid bên trong vui sướng lay động đầu, quả thực tựa như là tắm nước nóng. Miệng kiệt tương đương vkvkv. Ngọa tào, Hạ Tuyền trừng to mắt. Poison gem sắc ngoài bị acid hủ thực. Ghastly giống như hút cốt tủy đồng dạng liếm láp bảo thạch nội bộ Bradley Poison vật chất. Thậm chí còn duỗi ra tinh hồng lưỡi dài vừa đi vừa về du tẩu. Hút trượt cái này làm người nghe kinh sợ một màn. Để Hạ Tuyền đều có chút mộng bức. Liền xem như nàng là tinh anh cấp độc hệ nhà huấn luyện. Cũng chưa từng gặp qua loại chiến trận này à. Người cái này, đến cùng là... cái gì phương pháp huấn luyện? Hạ Tuyền nuốt ngụm nước bọt. Đây cũng quá dọa người đi. Lục Dã cũng có chút mờ mịt. Koga phương pháp huấn luyện như thế đỉnh sao? Nhưng nghĩ lại, Koga dù sao cũng là độc hệ thiên vương. Bradley Poison tâm đắc càng là hắn suốt đời tâm huyết. Lại thêm Ghastly 4 lần kháng độc đặc điểm. Chỉ cần là cùng trình độ độc hệ nội chiến. Ghastly liền vĩnh viễn chiếm cứ lấy quyền chủ động. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta suy nghĩ ta đây là lần đầu huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, làm sao đột nhiên liền vô địch đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.